Siêu cấp thần cơ nhân, chương 149, bởi vì làm đối thủ quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có lẽ là bởi vì có mệnh chung chú định duyên phận. Hoa Tinh đứng lần này phái tới Hắc Ưng trường quân đội làm tinh vũ chén trực tiếp người chủ trì DJ dĩ nhiên là Phương Minh Toàn. Thần chiến thiên hạ, dù sao chỉ là một thời hạn tính chuyên mục. Tại thần chiến sau khi kết thúc không bao lâu cũng đã ngưng phát hình rồi. Đợi đến lúc năm tiếp theo thần chiến thời điểm mới có thể lần nữa phát ra. Đương nhiệm trên tay không có chuyên mục Phương Minh Toàn. Tại trạm trưởng lại để cho chính hắn chọn lựa chuyên mục thời điểm. Tự chọn lựa làm tinh vũ chén trực tiếp. Hơn nữa lựa chọn đi vào Hắc Ưng trường quân đội cái này thi đấu khu. Không thể không nói. Phương Minh Toàn xác thực cùng Hàn Sâm có gắn bó keo sơn. Bất quá Phương Minh Toàn tự nhiên không biết, bê thần vậy mà sẽ là Hắc Ưng trường quân đội đệ tử. Lúc này hắn đang tại vi trực tiếp nào trận đấu mà buồn rầu. Bởi vì so tài hạng mục có rất nhiều trận đấu đều là đồng thời tiến hành, mà hắn mang tới nhân lực cũng có hạn. Không có khả năng đem sở hữu trận đấu toàn bộ thẳng truyền ra. Cho nên nhất định phải có điều lấy hay bỏ. Tiểu Lưu, Hắc Ưng trường quân đội truyền thống ưu thế hạng mục có nào? Phương Minh Toàn một bên xem tư liệu một bên hỏi một bên trợ thủ Tiểu Lưu. Tiểu Lưu dùng trí tuệ nhân tạo cơ tìm tòi hạ xuống. Vội vàng trả lời. Hắc Ưng ưu thế nhất hạng mục tựu là mới cổ võ đơn độc người quyết đấu. Bên trên thế giới ánh sao vũ chén, Hắc Ưng trường quân đội từng tại tinh vũ chén liên minh chung kết quyết tái thời điểm lấy được danh thứ ba. Hôm nay cái kia, cầm, bắt được danh thứ ba đệ tử vẫn còn Hắc Ưng, năm nay cũng báo danh dự thi rồi. Tên của hắn gọi Âu Dương Tiểu Tán, khác còn có cái gì ưu thế hạng mục? Phương Minh Toàn lại hỏi, khác tựu không có gì rồi. Chiến giáp xã cùng thượng đế chi thủ xã đều lấy được một ít so sánh tốt thành tích. Bất quá đặt ở trong liên minh mà nói, tựu lộ ra không chói mắt như vậy rồi. Thì ra là top 20 đến top 10 ở giữa tiêu chuẩn đi. Tiểu Lưu nhìn tư liệu, mang trên mặt cười nói, bất quá rất có ý là... Hắc Ưng trường quân đội năm trước tiến thuật trận đấu thành tích một mực rất kém cỏi. Bên trên một năm càng là trực tiếp kế cuối. Trường học bởi vậy tại năm nay chiêu rất nhiều tiến thuật học sinh năng khiếu. Có lẽ năm nay thành tích có thể so với những năm qua tốt hơn nhiều. Tiến thuật trận đấu sao? Phương Minh Toàn khẽ nhíu mày. Tiến thuật dù sao cũng là ít lưu ý. Liên minh hiện tại trận đấu so sánh hòa trên cơ bản đều là như máy phi hành. Chiến giáp cái loại này, hoặc là chân nhân vũ đấu, tựa như mới cổ võ đối quyết. Tiễn thuật quả thật có chút quá chênh lệch rồi. Mọi người càng muốn nhìn xạ kích trận đấu, cũng so tiễn thuật thú vị nhiều. Hoạt náo viên, Hắc Ưng cũng là mới cổ võ có đáng xem. Âu Dương Tiểu Tán trận đấu chúng ta khẳng định phải trực tiếp. Chính giữa lại thêm chút ít chiến giáp cùng thượng đế chi thủ trận đấu. Có lẽ là được rồi. Tiểu Lưu một bên xem tư liệu vừa nói. Khoảng cách trận đấu còn có 2 ngày. Cái này trước không vội. Ta muốn trước tìm hiểu một chút Hắc Ưng trường quân đội tình huống thực tế lại mới quyết định. Phương Minh Toàn nói xong nhìn đồng hồ. Thời gian cũng không sớm, hôm nay tới đây thôi đi, cả đêm đều đang làm việc, bụng cũng đã đói, cùng đi ăn một chút gì đi. Phương Minh Toàn cùng Tiểu Lưu đã đi ra trường học ăn bài gian phòng. Đến phía dưới trong phòng ăn đi ăn khuya, hiện tại đã không sai biệt lắm sắp nửa đêm 12 giờ. Trong phòng ăn đã không có người nào, chỉ là còn có một chút trí tuệ nhân tạo cơ cung cấp đồ ăn. 24 giờ cung ứng mua sắm. Phương Minh Toàn nhìn thoáng qua trong đại sảnh, chỉ có một đệ tử ngồi ở trong góc ăn cơm, nghĩ nghĩ tựu đầu của bọn hắn vừa mới mua đồ ăn. Tại học sinh kia ngồi đối diện xuống, đồng học, đã trễ thế như vậy mới ăn cơm. Phương Minh Toàn ngồi tại người học sinh kia đối diện, khẽ cười nói. Phương Minh Toàn nghĩ thầm mình bây giờ coi như là trong liên minh đang hot người chủ trì DJ rồi. Người học sinh này chắc có lẽ không biết hắn đi. Dù sao như hắn tuổi như vậy, khẳng định vẫn còn đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thế giới. Không có khả năng không chú ý đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thần chiến tân nghe thấy. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn nói chuyện cùng hắn Phương Minh Toàn. Còn thật không có nhận ra. Phương Minh Toàn viết cái kia thủ, vương giả tại cô độc trong đi về phía trước, nhìn hắn qua cũng rất ưa thích. Vấn đề là Hàn Sâm không có thời gian nhìn, thần chiến thiên hạ. Biết có Phương Minh Toàn người này, đối với hắn cũng rất thưởng thức. Thậm chí có chút ít tỉnh táo tương tích, nhưng là hắn thật sự chưa có xem Phương Minh Toàn bộ dạng ra sao. Tự nhiên cũng không thể có thể nhận ra Phương Minh Toàn. Vừa mới huấn luyện xong, hơi đói sẽ tới ăn một chút gì. Hàn Sâm nhìn Phương Minh Toàn cùng Tiểu Lưu, xem tuổi của bọn hắn. Đương nhiên không thể nào là trường quân đội đệ tử, đến là có chút tò mò. Phương Minh Toàn gặp Hàn Sâm không có nhận ra hắn, hơi có chút thất vọng, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Vừa ăn đồ đạc một bên nói chuyện phiếm giống như mà hỏi. Đồng học ngươi xưng hô như thế nào là cái nào hệ đó a? Hàn Sâm. Tiễn thuật hệ. Hàn Sâm trả lời rất thẳng thắn. Tiễn thuật hệ. Phương Minh Toàn cùng Tiểu Lưu đều là ngẩn người. Không thể tưởng được vậy mà sẽ ở tới ngày đầu tiên. Lại đụng phải hắc ưng đặc. Biệt. Chiêu sinh. Phương Minh Toàn có phần nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm hỏi. Ngươi là tiễn thuật hệ đấy. Báo danh tham gia tinh vũ chén hay chưa? Đều báo nào tiễn thuật hạng mục? Ta không có báo tiễn thuật hạng mục. Hàn Sâm cười nói. Cái đó ngươi báo cái gì? Tiểu Lưu không khỏi kinh ngạc mà hỏi. Báo chiến giáp trận đấu. Hàn Sâm nói ra. Nói như vậy ngươi là chiến giáp xã đúng không? Tiểu Lưu phản ứng lại. Không phải, ta là hạng nặng chiến giáp xã đấy. Hàn Sâm cười nói. Tiểu Lưu lập tức tự có chút buồn bực rồi. Hắn cũng là từ quân hiệu đi ra. Tự nhiên biết rõ hạng nặng chiến giáp xã là cái địa phương nào. Trên cơ bản đều là một ít không muốn tham gia xã đoàn hoạt động. Hỗn, lăn lộn, thời gian ra hỏa. Phương Minh Toàn lại vừa cười vừa nói. Hạng nặng chiến giáp xã cũng là chiến giáp xã nha. Hàn đồng học ngươi nhất định rất tinh thông chiến giáp điều khiển đi. Không biết đều báo chiến giáp nào hạng mục. Sở hữu tất cả hạng mục đều báo danh. Bất quá giống như có một hạng mục thời gian trọng điệp rồi. Không có cách nào tham gia. Hàn Sâm nghĩ nói ra. Tiểu Lưu nghe Hàn Sâm nói như vậy. Càng thêm xác định Hàn Sâm là thứ đầu đường xó chợ. Nào có người cái gì hạng mục đều báo đấy. Tuy nhiên cùng là chiến giáp trận đấu, nhưng là trong đó chênh lệch vẫn là rất lớn. Người bình thường đều là chuyên chú tại một hai cái hạng mục. Như vậy mới có thể đã tốt muốn tốt hơn. Lấy được so sánh thành tích tốt. Như vậy người cảm thấy lần tranh tài này có thể cầm, bắt được dạng gì thành tích đâu này. Phương Minh Toàn cười hỏi. Tận lực tham gia hạng mục đều cầm đệ nhất đi. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Vừa uống một hớp nước Tiểu Lưu, nghe nói như thế thiếu chút nữa không có bị một ngụm nước nuốt chết. Ho khan vô cùng lâu mới thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Đồng học, ta cảm thấy được ngươi nên nhiều báo một ít trận đấu. Như là Thượng Đế Chi Thủ Lạp và vân vân. Lấy thêm chút ít đệ nhất không phải rất tốt. Thượng Đế Chi Thủ trận đấu không có ý nghĩa. Hàn Sâm cũng không có để ý Tiểu Lưu trong lời nói ý trào phúng. Vì cái gì? Phương Minh Toàn nhưng lại thập phần tò mò nhìn Hàn Sâm. Bởi vì làm đối thủ quá yếu. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Phốp, lần này Tiểu Lưu hoàn toàn không nhịn được. Một ngụm nước toàn bộ phun tới. Bất khả tư nghị nhìn xem Hàn Sâm. Hắn cảm thấy học sinh thời nay nói chuyện thật sự là thật không có phổ. Nói cái gì cũng dám nói lung tung. nguyên một đám mũi vểnh lên trời, giống như sợ người khác không biết bọn họ không dậy nổi tựa như. Cách Trương